Quỷ hôn, chương 22, gọi phu nhân sẽ có kẹo ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chơn hay nhiều chuyện đơn vị trên không có ác ý gì, dù nói như nào, Nhị Cầu và ông Tư Triệu cũng vì chuyện nhà họ mà các người mà chết, con cháu họ còn nhỏ, ít nhiều nhà họ mà các người cũng phải có chút gì đó chứ, một căn nhà không còn trụ cột, bảo mẹ quá con côi bọn họ sống thế nào chứ. Thì ra, là vì tiền mà đến. Đọc trên app mê tình truyện thêm dung hấp dẫn. Nhiều nội sóng TFBPS. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. 100.00, chương 720 ỏi phu quân sĩ COKKOLN chương 22, gọi phu quân sẽ có kẹo ăn, chuyện dính đến tiền, đều trả ra gì? Ir lúc này coi như ông ba nghe hiểu rồi, ông giơ tay ngăn mọi người bàn luận lại, lớn tiếng nói. Đền, nhất định phải đền. Hai người anh em này đều vì nhà họ mà chúng tôi mà xảy ra chuyện, tự nhiên chúng tôi sẽ chăm nom, cho dù tán ra bại sản cũng giúp đỡ đến cùng, vì vậy mọi người không cần lo lắng. Chuyện đến nước này, Mạc Trường An tôi cũng sẽ không bỏ đó, không lo không quản. Mọi người quay về đi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. 95, ông ba, đã ở tủ xe chúng tôi nghe rồi, chỉ là che inm. Mạng người nhà ông mất xác, người trong thôn dù có Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Không, không, chương 2K nhiều chuyển đến vị tiên thanh Nga nói có lý, bằng không đang yên lành, bỗng chốc lại chết nhiều người như vậy. Nếu nói tại sao con bé thất lại sống, chả nhẽ nó không mang họ Mạc sao? Thím Tư đứng một bên, kỳ quái chen một câu. Bà ta là người tối gặp đầu tiên sau khi vào thôn, chuyên nói láo, từ miệng bà ta, không nói ra lời tốt lành gì, chuyện càng lớn, càng có dấu tích của bà ta, là chị em ăn ý với dì Thanh Nga. F.A. Thím Tư tám phét đi ra từ trong đám người, đi tới bên cạnh dì Thanh Nga, nhìn xéo tôi một cái, nói tiếp. Bà hai là người lợi hại như thế, cũng không nuôi sống con gái mình được, sao cháu gái lại sống chứ? Chuyện này lại khiến tôi nhớ tới 4 năm trước, dường như nhà họ Mạc cũng nháo loạn một trận lớn, Hải Quỳnh còn mang con chạy trốn, lúc đó cháu gái vừa đẹp 14 tuổi đó. Tôi nhớ ai còn 15:30 Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. 85, 71, chương 22 gọi phụ quân sẽ có kéo ăn, lòng muốn giúp nhưng cũng sợ lại rơi vào kết cục như bọn Nhị Cầu, chuyện này ông nói làm thế nào đây? Nhỡ như lại chết người nữa, vậy tội nghiệt quá nặng rồi. Người nói là một ông già mái tóc điểm bạc, đó là ông Triệu ở đầu thôn. An thôn chúng tôi có hai họ lớn, nhà họ Mạc và nhà họ Triệu, còn có vài họ Tản Mác, họ Lý, họ Ngụy. Vì thế lúc ông Triệu bước ra, ông ba cũng có chút thu lại khí thế của mình. Gian thọ ông ba chờ ông Triệu nói xong, lập tức bày tỏ thái độ. Tôi cũng không muốn ergo xảy ra chuyện như vậy, nhưng bây giờ bố của Ngoan bảo nhà tôi bị thương nặng, trong nhà cũng chỉ còn hai người tôi và Thìm Hai, quả thực không còn cách nào khác. Ông Triệu, lần này chưa nói phụ nữ có thể sống hay không, cho dù 15:30 Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. 8:33, Trương Thi gọi phú quân sĩ có đoán đàn ông nhà chúng tôi, trong lòng cũng e ngại. Trước đây trong thôn xảy ra chuyện, không phải tôi cũng đi đầu lần đó sao? Nhà ai mà không có chút chuyện này chuyện kia, có phải không? Ông bà không có con nối dòng, người trong thôn đều nói người làm nghề này ăn cơm địa phủ, vì thế mới không sinh được con. Thế nhưng lời ông nói cũng không sai, trước kia bất luận trong thôn xảy ra chuyện gì, ông đều là người đi đầu giải quyết. Giờ nhà họ mà gặp chuyện, nếu cứ buông tay không quản như này, đúng là không phải lẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N.A. nếu không phải nam nhân nhà họ mà không nhiều, cần gì phải hạ giọng cầu người khác chứ? Nhà ông cả chỉ có một người con trai, 15:30 Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. 16:67, Trương gọi phụ quân sẽ do kéo án lớn hơn bố tôi vài tuổi, tôi thường cười gọi bác cả, lúc bác ấy còn trẻ, ra ngoài làm ăn kiếm sống, hiếm khi về nhà. Ông nội tôi cũng chỉ có một mình bố tôi là con trai. Ông bà thì không cần nói nữa, lấy bà ba nửa đời người cũng không có con, lúc tuổi già không ai đưa tiễn, vì thế tâm tình bà ba mới ngày càng kém, làm người cũng hà khắc hơn, lòng dạ hẹp hòi, không thấy được cái tốt của người khác. Mà hiện nay, nhà họ Mạc xảy ra chuyện, đúng lúc cần người trong thôn cân giúp đỡ, trong thôn hộ nữ ba đã nói vài lần, người cũng không nhắc tới mấy chuyện bí mật trong nhà họ Mạc nữa. Chỉ là chuyện này liên quan đến an nguy cả thôn, mọi người lực bất tòng tâm, ai dám vì người khác mà bỏ mạng mình chứ. 15:31 Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. 25:00, chương 2, đủ phụ quân sẽ có khu ăn, tôi biết sau đây sẽ không có ai giúp đỡ nhà họ Mạc.